pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 32. Trăng non ngõ nhỏ cổ bà. Kia cũng là kiếp trước nàng trong lúc vô ý biết đến sự tình. Là nàng trừ bỏ trọng sinh biết được thế giới này tương lai một chút sự tình ở ngoài một cái khác bí. Mật, cái gọi là cổ bà, kỳ thật là cổ bà, vị này cổ bà chỉ biết chế tác một loại, dắt mê tâm thủy, đồ vật. Vô sắc vô vị, thần không biết quỷ không hay, nhậm ngươi lại bản lĩnh lợi hại, y thuật cao siêu, đều tuyệt đối sẽ không nhận thấy được có bất luận cái gì dị thường. Dắt mê tâm thủy kỳ thật là hai loại chất lỏng trong suốt. Dắt tâm thủy trang ở màu trắng dương bình. Mê tâm thủy trang ở màu đen âm bình. Ban đầu thời điểm, hình như là miêu cương cổ nữ chuyên môn vì đối phó những cái đó phụ lòng cha nam mà chế thành. Truyền tới cổ bà này, đã bị gia công thành chuyên môn khống chế nhân tâm thần thủy. Cần đến dương bình, âm bình ở nửa canh giờ trong vòng đồng thời dùng để uống. Từ nay về sau dùng âm bình mê tâm thủy người liền sẽ đối dương bình dắt tâm thủy chủ nhân canh cánh. Trong lòng, nói gì nghe nấy, khuyết điểm chính là uống lên âm bình thủy lúc sau tương đương đã không có tâm trí. Trừ bỏ cần thiết nghe theo dùng dương bình thủy người hết thảy mệnh lệnh ở ngoài. Mặt khác chỉ bằng bản năng hành sự, đói bụng liền sẽ tìm ăn, khát liền sẽ tìm uống, chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống. Tiếu Vân Phượng cảm thấy, này quả thực chính là cấp Lam Tiểu Điệp lượng thân định chế. Tuy rằng đã từng một lần nàng tưởng đem thứ này dùng ở Bạch Ngưng Hương hoặc là Diệp Giang Hoài. Trên người, dù sao Lam Tiểu Điệp ngày thường cũng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Điên điên khùng khùng không hề cố kỵ, cái này thô bỉ bất kham ở nông thôn nữ chỉ cần có y thuật ở liền hảo. Chỉ số thông minh loại đồ vật này, với cái này không ấn lẽ thường hành sự, tùy thời khả năng gây họa người tới nói. Có không bằng không có, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi. Chuyện này, Tiếu Vân Phượng trọng sinh lúc sau liền ở bố trí. Dắt mê tâm thủy tuy hảo, chính là thu phí cực kỳ sang quý. Thả còn có thêm vào điều kiện, cần thiết muốn 10 cái xử nữ móng tay, lông tóc, bởi vì một khi đưa tới móng tay cùng lông tóc không phải cùng người. Hay là kia đồ vật chủ nhân đã phi hoàn bích. Cổ bà liền sẽ đem đồ vật ném ra tới, nhưng là bạc lại là sẽ không trở về. 5.000 lượng A, Tiếu Vân Phượng ngẫm lại đều sẽ đau đến ruột gan đứt từng khúc. Hơn nữa một người chỉ có thể dùng một lọ dắt tâm thủy. Nói cách khác, người chỉ có thể khống chế một cái con rối. Bạch Ngưng Hương đã phế đi, mà Diệp Giang Hoài muốn phụ tá tam hoàng tử đăng vị. Yêu cầu dùng đầu óc địa phương còn nhiều nữa. Trước mắt cũng không thích hợp, chỉ có Lam Tiểu Điệp mới là tốt nhất người được chọn. Một thân thần kỳ y thuật, còn mua một tặng một mang thêm một vị trung thành và tận tâm tay đơ mơ siêu một cái là nàng thông. Hướng phú quý nước cờ đầu, một cái là nàng bảo mệnh phù, có này hai cái bản lĩnh bất phàm cấp dưới. Tiếu Vân Phượng đều không quá để ý Diệp Giang Hoài. Vô luận là làm Lam Tiểu Điệp cấp Diệp Giang Hoài hạ độc vẫn là lợi dụng Tống Giật Kha bản lĩnh khống. Chế Diệp Giang Hoài, hiện giờ với nàng tới nói, đều là rất đơn giản sự tình, nếu không phải thế giới này đối nữ tử câu thúc quá nhiều. Nàng chỉ có thể thông qua Diệp Giang Hoài nương tử thân phận mới có thể thuận lợi vào kinh nói. Nàng thậm chí không ngại cấp chính mình đổi cái nam nhân. Không có người biết. Hữu tướng phủ được xưng không chỗ nào ra đại phu nhân Tiếu Vân Phượng đến chết đều vẫn là cái thanh. Thanh bạch bạch cô nương, cổ bà sự tình, là nàng nghe Bạch Ngưng Hương cùng một cái khác phu nhân lén thảo luận nói. Mà sử dụng thứ này, thế nhưng là trong cung một vị thất sủng quý phi, đáng tiếc chính là, hoàng đế bệ hạ mệnh không nên tuyệt, vị kia quý phi hành sự không chu toàn. Vấn đề liền ra ở 10 bộ xử nữ móng tay cùng lông tóc thượng. Bị người có tâm cấp phát hiện, trước tiên cùng hoàng đế tố cáo bí, quý phi nhận hết khổ hình mà chết, nhà mẹ đẻ mãn môn sao chảm, Đương nhiên đối ngoại cách nói là quý phi ra mưu nghịch. Loại này quỷ bí sự tình, như thế nào có thể thông báo thiên hạ đâu. Đến nỗi cổ bà, đã sớm không có bóng dáng. Nghe nói vị này hành tung quỷ bí cổ bà ngốc tại một chỗ tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 năm mơ siêu. Cho nên quý phi cả nhà chết hết, mà người khởi xướng cổ bà lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiếu Vân Phượng âm thầm nhắc nhở chính mình, liền tính là khống chế Lam Tiểu Điệp, cũng nhất định đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện ra dị thường. Âm dương cái chai đã bị nàng tạp toái vứt bỏ, mà 10 bộ xử nữ móng tay lông tóc còn lại là nàng ở mới vừa một trọng sinh liền bắt đầu lặng lẽ. Thu thập, tự nhiên cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hôm sau, thời tiết tình hảo, dậy sớm liền nghe thấy bên ngoài có hỉ thước ở kêu. Tiếu Vân Phường tâm tình cũng đảo qua hôm qua khói mù. Nàng nghĩ cũng muốn kêu những người đó biết nàng quy củ. Vì thế dựa theo cổ bà nói, ở trong lòng yên lặng nghĩ, muốn Lam Tiểu Điệp lại đây bái kiến. Chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không đem Lam Tiểu Điệp nghĩ tới. Ngày mùa hè ánh sáng mặt trời đã bắt đầu chói mắt. Trắng bóng quang hoàng ở trước mắt, Tiếu Vân Phượng lòng có bắn tỉa chờ mơ siêu nha đầu kinh chập hiểu lầm nàng sắc mặt chợt không tốt. Nguyên nhân, đi tới cho nàng pha hồ trà, nhỏ giọng thì thầm, nãi nãi liền không nên thiện tâm. Rõ ràng đại gia hôm qua là tường túc ở chúng ta trong phòng, Tiếu Vân Phượng trầm khuôn mặt. Không có ngôn ngữ, lại lần nữa trong lòng yên lặng nghĩ Lam Tiểu Điệp, lại đây bái kiến, chính là thẳng đến kinh chập tục đệ nhị hồ trà. Lam Tiểu Điệp y cụ bóng dáng đều không, Tiếu Vân Phượng sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Đi Hiểu Điệp Hiên, kêu Lam Tiểu Điệp lại đây thấy ta. Tiếu Vân Phượng trấn an chính mình, có lẽ là bởi vì Hiểu Điệp Hiên ly chủ viện khoảng cách quá xa. Lâm Tịch, đúng vậy, lão tử tín hiệu không tốt, trông cậy vào trí năng tự động nhìn dáng vẻ là không tốt lắm xử. Chỉ có nhân công tay động, Tiếu Vân Phượng nhìn an tĩnh đứng thẳng ở cửa Lam Tiểu Điệp. Rõ ràng ánh mắt có chút dại ra, nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, cổ bà dược quả thật là thần dược a. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng ở trong lòng mặc nghĩ, cho ta dập đầu thỉnh tội, nhà đầu bà tử không phải đều nói Lam thần y như thế nào. Hôm nay nàng liền phải những cái đó mắt bị mù bọn hạ nhân nhìn xem. Đến tột cùng ai mới là trong nhà này nữ chủ nhân. Cổ bà dược đích xác có thể lừa gạt quá bất luận cái gì một vị thần y. Bởi vì kia cũng không phải độc dược, đó là nào đó hàng đầu thi thủy, Lâm Tịch cũng không biết loại đồ vật này, chính là một cái đối nàng lòng tràn đầy tính kế trọng sinh nữ cho nàng mở tiệc. Đừng nói nàng, liền Tống Giật Kha đều bất động thanh sắc báo cho nàng. Rượu mơ có vấn đề, không cần uống, Lâm Tịch hồi lấy cười, đừng nói là rượu, liền đồ ăn đều trực tiếp ném trong không gian đi. Tiếu Vân Phượng tuyệt đối sẽ không hạ độc muốn chính mình tánh mạng. Đối với nàng tới nói, thần y Lam Tiểu Điệp tuyệt đối là có đại tác dụng. Hơn nữa sử dụng cũng tuyệt đối không phải là độc dược. Tiếu Vân Phượng trạch đấu đoạn số muốn so Bạch Ngưng Hương cao thượng rất nhiều. Bất quá sao, Lâm Tịch âm âm cười, dựa theo trọng sinh nữ nghịch tập báo thù tiềm quy tắc. Ở nguyên lai trong thế giới. Bạch Ngưng Hương tự nhiên mới là cuối cùng người thắng, bất quá hiện giờ ai là thua ra ai là người thắng đều không sao cả. Dù sao Diệp Giang Hoài Mây Tía đã biến mất hầu như không còn. Tuy rằng khí vận so chi thường nhân vẫn cứ hiếu thắng một ít. Bất quá hiện giờ nếu là Lâm Tịch nguyện ý ra tay nói. Nói vậy đại con thỏ gặm thực bản thể chuyện như vậy hẳn là sẽ không đã xảy ra. Chính là nàng hiện tại đã không cần phải ra tay, nàng chỉ cần chuyên tâm bồi dưỡng Tống Giật Kha thích ứng cái này ngươi lừa ta gạt xã hội. Có thể có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình cùng tương lai Tiểu Lam. Sau đó ngẫu nhiên trở về nhìn xem diễn liền hảo, đã kêu gọi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy Lam Tiểu Điệp có bất luận cái gì hành động. Tiếu Vân Phượng thực phương, đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào? Lâm Tịch kỳ thật có thể tưởng tượng phối hợp Tiếu Vân Phượng. Nề hà nàng cũng không biết Tiếu Vân Phượng đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiếu Vân Phượng cẩn thận khiển lui trong phòng những cái đó nha đầu bà tử. Chỉ để lại vẫn cứ ngốc đứng ở cửa Lam Tiểu Điệp. Lại đây, nàng đối Lâm Tịch vẫy tay. Sau đó nói, quỳ xuống, ngoặc kép, hết chương.